Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 129 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1027 Thâu Thiên Đại Trận. Lý Mộ kinh ngạc trong một cái chớp mắt, sau đó liền hiểu Đại Chu hôm nay sớm không phải là Đại Chu trước kia rồi. Sau khi mà Lý Mộ giúp cho Tô Hòa thống nhất quỷ vực, hơn nữa định ra minh ước hòa bình cùng với Đại Chu, thế cục Tổ Châu liên quan toàn xảy ra thay đổi. Trừ dân chúng tầm thường không có tiếp xúc đến Ma Tông, Đại Chu loạn trong giặc ngoài đã sạch rồi, dân chúng có thể hoàn toàn yên tâm, an cư lạc nghiệp. Đây là thời đại tốt nhất mấy ngàn năm qua Tổ Châu mảnh đại lục này trải qua. Mà Đại Chu nhất định là một cái triều đại dân chúng tín nhiệm nhất, có cảm giác tán đồng nhất. Khi dân chúng tín nhiệm quốc gia, hơn nữa lấy việc làm dân chúng quốc gia này tự hào, lòng dân niệm lực tự nhiên đạt đến một mức đỉnh phong. Trong cái đỉnh lớn kia, trung ương tổ miếu, con rồng niệm lực đang ngủ gật, thân thể của nó dị thường tráng kiện, không kém hơn một đạo kia của hoàng đế Ung Quốc cho hắn. Cái này nói lên niệm lực chi linh trong tổ miếu của Đại Chu đã thành thục rồi. Lý Mộ nhớ tới cái chuyện này nói với nữ hoàng: còn có một việc, thần quên nói cho bệ hạ, vì đáp tạ cho thần, hoàng đế Ung Quốc tặng thần một phần lễ long trọng. Chu Vũ nhìn phía hắn, hồ nghi hỏi, hắn có phải là muốn mang con gái, gả cho ngươi không? Lý Mộ cạn lời, bệ hạ, nghĩ đi đâu vậy? Hắn tặng thần một đạo đế khí. Lý Mộ giương tay, một con rồng vàng khác từ trong không gian động phủ bay ra. Trong một cái chớp mắt, con rồng xuất hiện ở tổ miếu. Con rồng vàng trong cái đỉnh lớn đó thế mà lại mở mắt ra. Hai tia sáng vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Nói chính xác là nhìn về phía một con rồng khác bên cạnh hắn. Lý Mộ thả ra con rồng vàng kia. Thân thể sau khi mà tạm dừng ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, phát ra một tiếng rống hướng về con kia trong đỉnh bay qua. Thân thể hai con rồng nháy mắt liên quấn lấy nhau, đầu rồng cắn về phía của đối phương. Lý Mộ không có đoán trước được hai con rồng này vừa thấy mặt đánh nhau to, cắn nuốt đối phương rồi. Sau đó hắn mới ý thức được đế khí là niệm lực chi linh, bổn nguyên cấu thành bọn nó đều là niệm lực. Bất cứ hai đạo đế khí chi linh nào gặp nhau đều sẽ cắn nuốt đối phương để mà lớn mạnh mình. Đây là bản năng làm niệm lực chi linh. Lý Mộ và nữ hoàng muốn ngăn trở nhưng đã không kịp rồi. Thân thể của hai đạo đế khí dung hợp với nhau, chẳng phân biệt được ngươi và ta, chỉ có đầu đang cắn nuốt cắn xé nhau. Về sau cắm đầu lao vào trong cái đỉnh. Cái đỉnh khổng lồ trung tâm của tổ miếu kịch liệt chớp lên một trận, rất nhanh từ trong đó liền truyền đến một tiếng rồng gầm điếc tai. Một cái tia sáng vàng chói mắt từ trong đỉnh bắn ra, xuyên qua nóc của tổ miếu, liền muốn hướng sâu trong tầng mây mà chạy trốn. Nữ hoàng giương tay nhẹ nhàng nắm chặt. Trong hư không như xuất hiện một cái bàn tay to vô hình, màn ánh sáng vàng giam giữ trở về. Ngay sau đó, trong tổ miếu, niệm lực chi linh một lần nữa hiện ra nguyên hình. Ánh sáng vàng trên thân của nó càng thêm chói mắt, thân thể cũng so với vừa rồi tráng kiện hơn một vòng. Nhưng mà hai con rồng vàng ban đầu lại chỉ còn lại có một con. Rất rõ ràng, một trong chúng nó đã bị luồng khác cắn nuốt rồi. Đối với sở hữu đế khí, Lý Mộ và nữ hoàng đã sớm thương lượng, nữ hoàng đã từng luyện hóa ra một đạo đế khí mới vô dụng đối với nàng. Lý Mộ còn có con đường tu hành niệm lực của hắn, cũng không cần dùng đế khí để mà phá cảnh. Đạo đế khí thứ nhất trong tổ miếu sinh ra, vốn là chuẩn bị cho Liễu Hàm Yên. Mấy năm sau, đạo đế khí thứ hai để lại cho Lý Thanh. Sau khi mà phụ thân của Linh Lung tặng Lý Mộ một đạo đế khí, vốn là các nàng không cần phải chia ra trước sau nữa. Mỗi người một đạo, không có thiên vị ai, bây giờ một đạo đế khí đã bị cắn nuốt, chỉ còn lại có một đạo, rốt cuộc cho ai mới tốt đây. Huống hồ, sau khi 12 đạo đế khí dung hợp, sinh ra cái niệm lực chi linh mới, so với lúc trước cường đại hơn gấp đôi. Lấy tu vi bây giờ của bọn họ, còn thừa nhận không có nổi niệm lực khổng lồ như thế trùng kích. Nữ hoàng hiển nhiên cũng nhìn ra được điểm này, nói, xem ra cái luồng đế khí này, cũng chỉ có chàng mới có thể luyện hóa thôi. Lý Mộ sau khi suy nghĩ sâu xa, gật gật đầu. Hắn trước kia chưa cân nhắc tự mình luyện hóa, là vì hắn sớm hay muộn có thể tiến vào cảnh giới thứ bảy, không muốn lãng phí vô ích một đạo đế khí. Người bên cạnh sớm một ngày thăng cấp siêu thoát, hắn liền sớm một ngày yên tâm. Nhưng mà tình huống khoảng thời gian này làm cho Lý Mộ dần dần ý thức được tu vi của hắn vẫn là không đủ. Tu vi cảnh giới thứ 6, kẻ địch trước kia với hắn mà nói đã không tính là cái gì, nhưng mà kẻ địch mới đang luôn xuất hiện. Không có nói ma đạo tam tổ cùng với thiên cơ tử, ngay cả quyền minh đỉnh cấp siêu thoát như vậy, hắn gặp cũng chỉ có phần chạy trốn thôi. Hắn ít nhất cũng cần có tu vi cảnh giới thứ 7 siêu thoát mới có thể tự tin đặt chân trên mảnh đất đại lục này. Thời gian luyện hóa đế khí không có nhất định, có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm. Luồng đế khí này so với đế khí tầm thường thành thục càng cường đại hơn xa, có lẽ cần thời gian cũng càng lâu hơn. Ở trước khi bế quan luyện hóa đế khí, hắn cần mang chuyện bên người an bài cho tốt. Lý Mộ rời khỏi hoàng cung, lúc mà trở về nhà, dân chúng thần đô đang nghị luận. Vừa rồi từ trong cung truyền đến một tiếng rồng gầm đó cùng với ánh vàng ngút trời. Dương phủ nào đó của Tiêu thị, vài người trong hoàng tộc của Tiêu gia không cam lòng, từ phương hướng hoàng cung thu hồi tầm mắt. Bình Dương sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, đế khí đã hình thành rồi. Cách một đạo đế khí trước hình thành chỉ qua có mấy năm, đây là một đạo đế khí ngưng tụ nhanh nhất đại chu lập nước tới nay, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng, nhưng mà Tiêu thị hoàng tộc không cao hứng nổi rồi. Bởi vì đế khí trong tổ miếu của Tiêu thị đã không còn thuộc về bọn họ nữa. Dần dần rời xa trung tâm quyền lực của đại chu, bọn họ sớm không có còn uy hoàng như lúc trước. Cùng lúc đó, trong chu phủ cũng truyền đến vài tiếng thở dài. Ba ngày sau, Bạch Vân Sơn, tổ đình phù lục phái, quyền cơ tử nghi hoặc nhìn Lý Mộ hỏi, sư đệ có chuyện gì quan trọng cần mang thái thượng trưởng lão năm phái của chúng ta đều mời đến tông môn? Lý Mộ sắp bế quan luyện hóa đế khí, lần này bế quan không biết bao lâu mới đi ra. Trước khi mãn bế quan còn có một số việc quan trọng cần giải quyết. Hai vị thái thượng trưởng lão phù lục phái tuổi thọ sắp hết, thái thượng trưởng lão bốn phái còn lại so với bọn họ không tốt hơn bao nhiêu. Trước khi bế quan, Lý Mộ tính trước là dùng thâu thiên đại trận kéo dài tuổi thọ cho bọn họ. Thêm một giáp thời gian, tuy là bọn họ chưa chắc có thể tấn thăng cảnh giới thứ 8, nhưng mà chỉ cần sống thôi thì có vô hạn khả năng. Chương 1028, thâu thiên đại trận. Linh Trận Phái, trưởng giáo Linh Trận Phái vừa được quyền cơ tử truyền âm hỏi, việc gì? Cần thái thượng trưởng lão đi Bạch Vân Sơn một chuyến, có thể qua chút thời gian nữa hay không? Thái thượng trưởng lão hôm qua vừa mới bế quan. Trong pháp khí truyền âm, quyền cơ tử thản nhiên nói, Linh cơ tử sư đệ từ ma đạo đạt được phương pháp kéo dài tuổi thọ, có thể kéo dài cho các thái thượng trưởng lão một giáp thọ. Sư thúc đã bế quan, vậy thì lần sau đi. Linh Trận Phái trưởng giáo ngẩn ra một phen, sau đó liền lập tức nói, không cần không cần, giờ nào rồi mà còn bế quan chứ, ta lập tức đi gọi lão. Một tấm thiên cơ phù có thể kéo dài 5 năm tuổi thọ cho siêu thoát cường giả, cũng là bảo vật có tiền mà không có mua được. Kéo dài tuổi thọ một giáp là cái khái niệm gì? Cái này kéo dài không phải là tuổi thọ, là cơ hội, là khả năng. Đừng có nói thái thượng trưởng lão đang bế quan, cho dù là hắn đang song tu, thân là trưởng giáo cũng phải mang hắn mà gọi ra. Không bao lâu, có hai luồng hào quang từ tổ đình của Linh Trận Phái bay ra, hướng thẳng phương Bắc mà đi. Tốc độ hào quang đó nhanh tới không thể tưởng tượng. Một số trưởng lão nào đó của Linh Trận Phái nhìn về phía bầu trời, mắt lộ ra một nét kinh ngạc lẩm bẩm. Loại tốc độ này, tu vi của thái thượng trưởng lão tinh tiến rồi. Trước sau một khắc đồng hồ, Linh Trận Phái, Đan Định Phái, Nam Tông, Bắc Tông đều có hai đạo hào quang, lấy tốc độ cực hạn của cảnh giới thứ 7 hướng phía Bạch Vân Sơn mà đi. Một ngày sau, trên quảng trường trước ngọn núi cao nhất của Bạch Vân Sơn, một pháp trận cực lớn đã được bố trí thành hình. Đạo môn Lục Tông, Trư Quyền Tông, 10 vị thái thượng trưởng lão khoanh chân ngồi trong trận pháp, trong mắt ẩn hàm kích động cùng chờ mong. Bố trí trận pháp một lần, nhiều nhất có thể kéo dài tuổi thọ cho 10 người. Vừa lúc nhân số thái thượng trưởng lão của Nam Tông, Lý Mộ vốn muốn cho sư phụ phù đạo tử trên danh nghĩa của hắn ở cùng, nhưng mà lão đang bế tử quan tìm hiểu phù lục đại đạo. Một khi mà mạnh mẽ phá quan, sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Mà nếu lão trước khi mà đại nạn còn chưa xuất quan, Lý Mộ cũng chỉ đành cưỡng ép gọi lão thôi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Lý Mộ hướng trận pháp đánh ra một pháp quyết. Toàn bộ trận pháp lóe ra ánh sáng trắng, dài ngọn núi linh ngọc do cực phẩm linh ngọc xếp thành. Bố trí ở vị trí mấu chốt của trận pháp, linh khí nhảy mắt đã tiêu hết, hóa thành bột mịn. Sức chú ý của Lý Mộ tất cả trên trận pháp, cực phẩm linh ngọc trận pháp hầu như là vét sạch sẽ của năm phái. Nếu mà thất bại, trong khoảng thời gian ngắn không thể bố trí lần thứ hai. Cũng may một màn kế tiếp chưa khiến cho Lý Mộ thất vọng. Đỉnh đầu của mấy người dần dần xuất hiện một cái dòng xoáy mơ hồ, từng tia năng lượng không biết tên từ một bên khác của dòng xoáy bị hấp dẫn tới, chui vào thân thể của mọi người trong trận pháp. Ngay sau đó, một màn thần kỳ liền xuất hiện. Mái tóc hoa râm của các thái thượng trưởng lão đã bắt đầu dần dần đen trở lại. Vết nhăn trên mặt giảm bớt, da đồi mồi biến mất, dáng vẻ già nua cùng với tử khí trên người dần dần biến mất không thấy. Ở bên ngoài trận pháp, mọi người hít thở bắt đầu trở nên nặng nề. Có thêm 60 năm tuổi thọ, phàm là người tu hành, người nào mà nhịn được cái loại dụ hoặc này. Sự chú ý của tất cả mọi người ở trên người các vị thái thượng trưởng lão, chỉ có ánh mắt Lý Mộ nhìn cái dòng xoáy không gian kia đang chậm rãi biến mất trong hư không. Năng lượng đã khiến cho các thái thượng trưởng lão nghịch chuyển thời gian là thứ hắn ở thế giới hiện thực chưa có từng gặp, như là linh khí, nhưng so với linh khí tinh thuần hơn nhiều. Hơn nữa, linh khí tinh thuần cũng không có tác dụng nghịch chuyển thời gian. Năng lượng sẽ không có vô duyên vô cớ sinh ra. Loại năng lượng quyền dị đó rốt cuộc là đến từ chỗ nào? Cũng từng có cường giả ma đạo ý đồ tìm kiếm đáp án vấn đề này. Bọn họ không có ngoại lệ, đều chết ở trên đường tìm kiếm. Dòng xoáy đó nhìn như là bình tĩnh, trong đó ẩn chứa một lực lượng không gian vô tận cuồng bạo. Vô luận là thân thể hay là nguyên thần, một khi mà đụng vào lập tức sẽ bị nghiền nát cắn nuốt, ngay cả một chút cặn bã cũng sẽ không có lưu lại. Không bao lâu, linh khí hao hết, dòng xoáy không gian trên không của trận pháp chậm rãi tiêu tán. Hư không một lần nữa trở về bình tĩnh, tựa như là chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Nhưng mà 10 vị thái thượng trưởng lão khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, trên người đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bọn họ tuy chưa có khôi phục đến bộ dáng của tráng niên, nhưng mà cũng không là lão nhân gần đất xa trời nữa. Nếp nhăn trên mặt đều đã biến mất, trên đầu xuất hiện một màu đen nhánh. Tiếng cười ngập tràn trung khí, quanh quẩn ở toàn bộ ngọn núi cao nhất. Cảm nhận được trong cơ thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, trong lòng của hai thái thượng trưởng lão phù lục phái cực kỳ phức tạp. 2 năm trước, bọn họ dự cảm được đại hạn sắp tới, vốn định truyền công cho nội môn đệ tử. Trước khi chết, làm một lần cống hiến cuối cùng cho tông môn, mang tu vi cùng cảm ngộ suốt đời truyền thừa xuống. Nếu lúc đó Lý Mộ chưa khuyên bọn họ liền không có hôm nay rồi. Đồng thời trong lòng của bọn họ đang tiếc cho các tiền bối môn phái từng bởi vì tuổi thọ đoạn tuyệt mà chết. Nếu lúc đó cũng có Lý Mộ, bọn họ làm sao mà phải đến mức có thể hy sinh bản thân chứ? Ánh mắt của hai người nhìn về phía Lý Mộ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bọn họ, những cái lão già này đã bị một thế hệ trẻ tuổi của môn phái vượt qua. Nhưng đây là một chuyện tốt, tương lai phù lục phái ngay tại trên người của hắn. Trưởng lão mấy tông còn lại nhìn về phía Lý Mộ, sau đó đồng thời chắp tay nghiêm nghị nói: "Đa tạ sư điệt, giúp cho bọn họ kéo dài một giáp tuổi thọ, đây là ân tình không có thể hoàn lại. Lại thêm ân giải độc thiên thư, bất tri bất giác, bọn họ đã thiếu nợ phù lục phái nhiều như vậy rồi." Lý Mộ mỉm cười nói với mọi người: "Đều là người một nhà, các vị sư thúc không cần khách khí." Quyền cơ tử cũng cười nói: "Ta đã bảo các đệ tử ở chủ điện chuẩn bị tiệc rồi, chúc mừng các sư thúc, mời các sư thúc dời bước." Sau bữa tiệc, thái thượng trưởng lão các tông chưa có rời khỏi, mà là ở lại Bạch Vân Sơn, luận đạo trao đổi với nhau. Cách mỗi mấy ngày đều sẽ ở các đỉnh núi khai đàn giảng đạo, phàm là đệ tử phù lục phái có thể căn cứ hứng thú của mình tới đó mà nghe đạo. Một ít tu hành giả đến Bạch Vân Sơn cầu mua lá bùa, nếu là muốn cũng có thể ở lại cùng nhau mà lắng nghe. Chương 1029,

Một đêm cuối cùng trước khi bế quan, hắn khó được lại một lần hưởng thụ được phúc tề nhân. Sáng sớm, hai bên đều là Nguyễn Ngọc ôn hương. Liễu Hàm Yên ở ngực của hắn nhẹ nhàng dễ dòng hỏi, lần này cần bao lâu mới có thể xuất quan đây? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, trong vòng một năm đi. Nữ hoàng lúc trước luyện quá đế khí đã dùng nửa năm, Quyển Cơ cũng đã bế quan mấy tháng. Các nàng luyện quá chỉ là một đạo đế khí bình thường. Đạo đế khí phiên bản tăng mạnh này của Lý Mộ, thời gian luyện quá hẳn là lâu hơn so với các nàng. Lý Phủ, khi mặt trời lên tới chính giữa bầu trời, Lý Mộ từ trong phòng đi ra. Hắn đi đến trong sân, xoa đầu của Giảng Giảng cùng Tiểu Bạch nói, tu hành cho tốt, ở nhà chờ ta. Nhẹ nhàng ôm các nàng, Lý Mộ rời khỏi nhà, đi vào hoàng cung. Nữ hoàng ở cung trường nhạc chờ hắn. Lý Mộ mang chuông đạo cung xạ nhật cung giao cho nữ hoàng nói, để ngừa vạn nhất, hai kiện pháp bảo này bệ hạ cầm đi. Tu vi của nàng tuy không đến cảnh giới thứ 8, nhưng mà có được pháp bảo phòng ngự cùng công kích mạnh nhất này, cho dù là ma đạo tam tổ đích thần tới cũng không có làm gì được nàng. Hắn ở địa cung phía sau lưng cung trường nhạc bế quan, đó cũng là nơi nữ hoàng ngày thường bế quan. Lý Mộ nhìn nữ hoàng nói, thần đi đây. Chu Vũ gật đầu nói, đi đi. Lý Mộ xoay người, Chu Vũ bỗng nhiên nói, đợi một chút. Lý Mộ quay đầu hỏi, bệ hạ có chuyện gì? Chu Vũ kiện chân, trên môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái nói, sớm một chút đi ra. Cửa cung trường nhạc thấy một màn như vậy, Linh Lung bỗng nhiên đỏ mặt. Mai đại nhân liếc nàng một cái hỏi, ngươi đỏ mặt cái gì? Linh Lung công chúa hai tay đang vào nhau kích động nói, ta cũng không biết, nhưng mà ta vui vẻ, chẳng hiểu cái gì cả. Mai đại nhân không để ý tới nàng, khi mà nhìn phía Thượng quan Ly một bên, vẻ mặt sửng sốt kinh ngạc nói, à Ly, sao mà ngươi cũng đỏ mặt vậy? Chương 1030, xuất quan. Hoàng cung Đại Chu, trong địa cung, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn cửa đá dày nặng chậm rãi đóng lại. Bóng người của đám nữ hoàng A Ly cùng với Linh Lung cũng đã biến mất ở cửa. Bên người là Linh Ngọc chồng chất như núi. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, bóng một con rồng vàng hiện lên mà ra. Con rồng to lớn vừa mới xuất hiện liền muốn chạy khỏi chỗ này. Nhưng mà địa cung đã bị trận pháp phong bế, nó chỉ có thể ở một chỗ không gian này chạy lung tung khắp nơi, lại bị trận pháp trên tường bắn ngược trở về. Sau một đợt va chạm, nó cuối cùng nổi giận, gầm lên một tiếng, gào thét lao vào thân thể của Lý Mộ. Niệm lực chi linh vào cơ thể, thân thể của Lý Mộ bắn ánh sáng vàng ra bốn phía, chói mắt như mặt trời. Năng lượng này cực kỳ cuồng bạo, hoàn toàn khác với niệm lực ôn hòa mà hắn trước kia hấp thu. Vô số niệm lực đâm thẳng xuyên thủng trong cơ thể của hắn, tựa như muốn hủy diệt tất cả. Cũng may, thân thể của Lý Mộ có thể so với Long tộc, đã trải qua tủy rồng rửa tội, chút đau khổ này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Không qua bao lâu, bên ngoài thân thể của hắn liên kết thành một cái kén vàng. Kén vàng tản mát ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Linh Ngọc chồng chất ở trong địa cung tựa như bị cái gì hấp dẫn, linh khí trong đó chậm rãi tràn ra, đã bị hút vào trong kén vàng. Trong địa cung lâm vào yên tĩnh dài lâu. Một tháng, rồi hai tháng, ba tháng, nửa năm thời gian nhoáng lên một cái đã đi qua. Trong nửa năm này, Tổ Châu tất cả yên ổn, bốn phương vững vàng, dân chúng của Đại Chu an cư lạc nghiệp. Trong tổ miếu hoàng cung, đế khí mới đã có hình thái ban đầu. Trước kia, Dương Triều cần 10 năm trở lên mới có thể ngưng tụ niệm lực. Triều đình hôm nay chỉ dùng có nửa năm. Trong nửa năm này, triều đình ban bố không ít chính sách. Do triều đình ở các quận huyện mở y quán, giảm miễn đại bộ phận phí dụng chữa bệnh cho dân chúng, đồng thời các quận cũng thành lập phúc lợi viện và thu dụng sở, cung cấp nuôi dưỡng người già không nên nương tựa, cùng với trẻ mồ côi đã bị cha mẹ dứt bỏ. Một ít dân chúng cuộc sống khốn khó, khó có thể sinh nhai, cũng nhận được triều đình cứu tế. Một cái loại chính sách lợi dân đẩy ra khiến dân chúng đối với triều đình càng thêm tin cậy, lòng dân ngưng tụ, đạt tới đỉnh phong từ khi mà Đại Chu lập nước tới nay. Khi mà nữ hoàng bệ hạ vừa đăng cơ, dân gian có ý kiến nữ tử làm đế, âm dương điên đảo, càn khôn điên đảo. hôm nay dân chúng không có nghe được thanh âm như vậy nữa. Nữ hoàng bệ hạ, anh minh thần võ cùng với Lý đại nhân một lòng vì dân, quân thần giúp nhau mới khiến cho dân chúng 36 quận Đại Chu có ngày lành hiện nay. Ai mà dám dị nghị đối với việc này, không cần triều đình ra tay, bọn họ sẽ bao phủ trong nước bọt của dân chúng rồi. Đại Chu thần đô, dân chúng thần đô có nửa năm chưa có tin tức của Lý đại nhân. Nửa năm mai danh ẩn tích, dân chúng chưa có quên hắn. Đầu đường thần đô, trong tay của Giảng Giảng và Tiểu Bạch đều tự cầm một cây mứt quả. Theo phía sau, Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thành. Giảng Giảng liếm liếm cái lớp đường tầng ngoài nói: công tử bế quan cũng nửa năm rồi, khi nào mới đi ra đi chứ? Tiểu Bạch cắn một miếng sơn tra nói: ân công đã nói rồi, cần khoảng một năm mới có thể xuất quan đó. Giảng Giảng thở dài nói: vậy tiểu thư còn phải nhớ hắn thêm nửa năm rồi. Giảng Giảng nói: vậy ai đêm qua nằm mơ gọi tên của công tử, còn hướng ta lại vừa sờ vừa hôn nữa. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh bên cạnh một cái, sắc mặt đỏ bừng, vội bịt miệng của Giảng Giảng truyền âm nói: đó là muội nằm mơ. Giảng Giảng đã bị Liễu Hàm Yên bịt kín miệng. Tiểu Bạch dỗ dàng tiếp tục ăn mứt quả của nàng, trong lòng cảm thấy mơ thấy ân công cũng đâu có gì. Nàng cũng nhiều lần đã mơ thấy ân công rồi, có đôi khi lúc mà ngủ với Giảng Giảng cũng sẽ mang Giảng Giảng coi là hắn. Chỉ là nàng nhiều nhất vừa kéo vừa ôm, không có vừa sờ vừa hôn đâu. Lúc này trong cung Trường Nhạc, Chung Linh Chân Trần ở trong điện chạy tới chạy lui, chơi đùa với Xưng Tâm. Lung Linh công chúa ngồi ở vị trí của Lý Mộ ban đầu ngồi, thay thế nữ hoàng tập trung tinh thần đọc tấu chương. Chu Vũ tựa nghiêng trên ghế rồng, ánh mắt thất thần, không biết đang nghĩ cái gì. Thượng Quan Ly đứng ở phía sau nàng, ánh mắt không có tiêu cự. Mai đại nhân đứng một bên khác phía sau Chu Vũ, chán đến chết lẩm bẩm: cũng nửa năm rồi, không biết Lý Mộ khi nào mới xuất quan đây chứ. Trong cung không có Lý Mộ, thật sự lạnh lẽo muốn chết luôn. Trong nửa năm qua, nụ cười trên mặt của bệ hạ cùng với Ali đều ít đi. Nàng cũng cảm thấy tất cả đều nhàm chán vô vị. Không khí trong cung Trường Nhạc yên tĩnh, hơn nữa lạnh lùng. Thẳng cho đến một khắc nào đó, một đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, từ địa đệ thẳng cho hướng tận trời. Giờ khắc này Chu Vũ ngẩng đầu, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười lâu rồi đã không có. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thần đô, dân chúng cảm thấy bất thình lình, tim đập nhanh. Toàn bộ tu hành giả, vô luận đang làm cái gì, đều lập tức ngẩng đầu, mặt lộ vẻ chấn động. Khí tức thật là cường đại, hình như có người đột phá cảnh giới. Là khí tức phá cảnh tiết ra ngoài, khí tức dao động cường đại như vậy, đột phá cảnh giới thứ 6 hay là cảnh giới thứ 7 đây? Khí tức dao động từ hoàng cung truyền đến, khiến cho thần đô nhất thời chấn động. Trong bốn đại thư viện, mấy vị viện trưởng ngay lập tức cảm ứng được khí tức này. Bốn đạo hào quang bay thẳng lên bầu trời, sau đó tụ tập một chỗ. Một lão giả hỏi: là hắn sao? Một trung niên khác nói: là hắn. Có một văn sĩ trung niên nói: trừ hắn còn có thể là ai? Một đạo khí tức này, bốn người không có xa lạ. Năm đó nữ hoàng luyện quá đế khí, khi mà tu di phá cảnh, bọn họ đã từng kiến thức một lần. Khác nhau, khí tức lần này so với nữ hoàng năm đó còn cường đại hơn. Tuy đại đa số người còn không biết, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, nữ hoàng mang đạo đế khí thành thục kia trong tổ miếu cho Lý Mộ cũng không phải là bí mật. Chương 1031, lại gặp lão đạo. Thân là viện trưởng bốn đại thư viện, một trong những trách nhiệm của bọn họ, thủ hộ đế khí không bị người ngoài cướp đi. Theo lý thuyết, đế khí trong tổ miếu của Đại Chu, cho dù là nữ hoàng không trả cho Tiêu gia, cũng có thể truyền cho Chu gia. Nhưng mà khi nữ hoàng mang đế khí cho Lý Mộ, bọn họ chưa có ngăn cản. Thứ nhất, Đại Chu có thể có được như hôm nay, dựa vào là nữ hoàng cùng với Lý Mộ. Đạo đế khí này cũng là bọn họ cùng nhau thai nghén ngưng tụ ra, bọn họ có tư cách xử trí. Thứ hai, nữ hoàng hai năm nay thực lực có tiến bộ to lớn, cho dù là viện trưởng bốn đại thư viện liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng. Vô luận là quyền thế hay là thực lực, nàng đều đứng ở đỉnh phong của Đại Chu. Thân phận Lý Mộ tuy là thần tử, nhưng mà so với hoàng hậu cũng chỉ thiếu một danh phận, đế khí do hắn kế thừa không thể dị nghị. bốn người liếc nhau, liền cùng nhau bay đi hoàng cung để mà chúc mừng. Bốn đại diện trưởng thân phận tôn quý vào cung không cần phải thông truyền, bọn họ vừa mới đi vào cung trường nhạc liền thấy được hai bóng người gắt gao ôm nhau. Tức thì vẻ mặt của mấy người trở nên xấu hổ. Tuy nói có một số việc mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng mà thật sự tận mắt chứng kiến đây là lần đầu tiên. Khi mà chú Vũ ôm Lý Mộ đối mặt phương hướng cửa điện, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, lông mày nhíu lại. Trong lòng của bốn vị diện trưởng bợp một cái, lập tức lui ra ngoài. Không bao lâu, trong điện truyền đến tiếng của nữ hoàng. Vào đi. Bốn người một lần nữa đi vào cung trường nhạc, nhìn thấy nữ hoàng uy nghiêm ngồi trên ghế rồng, một bóng người trẻ tuổi đứng trong điện. Bốn đại diện trưởng xấu hổ chắp tay nói, chúc mừng Lý đại nhân, chúc mừng bệ hạ. Trước kia, bốn thư viện lớn có thể lực áp hoàng quyền. Hôm nay, bốn vị diện trưởng trước mặt của Lý Mộ và nữ hoàng cũng chỉ có nước cúi đầu thôi. Tu vi của nữ hoàng đã đến siêu thoát đỉnh phong, thật sự động thủ, không có dưới ma đạo ngũ tổ quyền minh. Một đạo đế khí có thể khiến cho tu hành giả cảnh giới thứ 5 nhảy giọt vào cảnh giới thứ 7. Hai đạo đế khí không chỉ khiến cho Lý Mộ thành công, thăng cấp siêu thoát, pháp lực càng xa cảnh giới thứ 7 tầm thường. Hôm nay, nếu là lại gặp quyền minh, Lý Mộ không cần phải xạ nhật cung cũng có thể có sức chiến một trận rồi. Bốn đại diện trưởng rất nhanh đã bị nữ hoàng đuổi đi. Nửa năm không gặp, chú Vũ vốn định tìm một nơi nào không có người ôn tồn để mà nói chuyện với Lý Mộ một lúc. Nhưng mà nàng cũng biết Lý Mộ cũng không phải thuộc về một mình nàng đâu. Nàng làm bộ không có để ý nói, các nàng hẳn là cũng biết chàng xuất quan rồi, đi về trước đi. Lý Mộ nhỏ giọng truyền âm nói, vậy thì lúc muộn một chút ta tới tìm nàng. Chu Vũ nhẹ nhàng ư một tiếng nói, ta ở chỗ này chờ chàng. Thần niệm cảnh giới thứ 7 khổng lồ cỡ nào, thần niệm Lý Mộ đảo qua liền trên đường thành đô phát hiện vài đạo khí tức quen thuộc. Hắn một tay kết ấn, chỉ khẽ động ý niệm liền đã xuất hiện ở đầu đường thành đô. Công tử, ân công. Nhìn bóng người thương nhớ rất lâu bỗng xuất hiện ở bên người của mình, Giảng Giảng và Tiểu Bạch ngay lập tức bổ nhào tới, lại như là nhớ tới cái gì, ở giữa không trung ngừng thân thể, đứng ở bên người Lý Thanh cùng với Liễu Hàm Yên. Lý Mộ tiến lên vài bước, mang các nàng ôm trong lòng nhẹ nhàng nói, để cho các nàng đợi lâu rồi. Một lát sau, người một nhà trở lại trong phủ, Giảng Giảng cào hứng, phấn chấn, muốn theo bọn Lý Mộ đi vào trong nội viện, lại bị Tiểu Bạch bắt lấy cổ tay. Giảng Giảng rất nhanh ý thức được cái gì, ở trong sân ngồi xuống bên cạnh bàn đá, sau đó hai cái tay chống má nói thầm, Tiểu Bạch, ngươi nói công tử khi nào mới có thể phát hiện chúng ta đã trưởng thành rồi. Tiểu Bạch cười nói, ta không có vội, dù sao ta sớm hay muộn cũng là người của ân công thôi. Giảng Giảng lườm nàng nói, chính là vì ngươi không có vội cho nên mới bị con hồ ly khác đoạt trước đó, thật sự mất mặt tiểu hồ ly. Ngươi về sau phải tính toán dài hơn đi. Sau khi mà thành hôn, Lý Mộ lần đầu tiên tách ra lâu với các nàng như vậy, xa cách ngắn ngày còn hơn tân hôn. Kế tiếp muốn tiến hành, tự nhiên cái chuyện Giảng Giảng và Tiểu Bạch tạm thời cần phải lãng tránh. Lý Mộ từ trong trang thiên thư kia của Ngao Thanh cùng ma đạo đạt được công pháp song tu, lần này đã phát huy tác dụng rồi. Tu vi của hắn vượt qua Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh rất nhiều. Quá trình song tu đối với Lý Mộ xúc tiến rất ít, nhưng mà đối với các nàng lại rất ít có lợi, nhưng đối với các nàng lại rất có lợi ích. Song tu chi đạo trên bản chất là âm dương giao dung, nếu là một mạnh một yếu thì có lợi đối với bên thực lực yếu, nếu là thực lực sắp xỉ, hai bên đều có thể từ trong đó đạt được lợi ích thật lớn. Đợi cùng với nữ hoàng phát triển đến một bước đó, có lẽ cơ hội thăng cấp cảnh giới thứ 8 của hai người là song tu chi đạo. Cảnh giới thứ 8 tuy không phải là điểm cuối của tu hành, nhưng mà hôm nay linh khí cằn cỗi như thế, muốn bước vào cảnh giới thứ 8 quá khó đi. Con đường tấn thăng thông qua phương pháp tu hành bình thường hầu như đều đã bị bịt kín, cũng không có đế khí các loại đường tắt có thể đi, được coi là mức trần cảnh giới của toàn bộ tu hành giả. Song tu chi đạo khác với việc nam nữ lúc nào cũng đều phải dẫn đường âm dương nhị khí tuần hoàn trong cơ thể của hai người, tiêu hao đối với thần niệm cực lớn. Chỉ hai canh giờ, hai nàng liền điều thần niệm chống đỡ hết nổi rồi, ngủ say sưa. Thần niệm của Lý Mộ so với các nàng cường đại hơn rất nhiều, cũng không có bao nhiêu cảm giác mỏi mệt. Khó trách, Ngao Thanh nằm đó lưu tình khắp nơi. Lão chủ tu là song tu chi đạo, chỉ có một hai vị đạo lữ, căn bản thỏa mãn hắn không được, cũng không có chống đỡ nổi hắn tu hành. Sau khi đắp chăn cho các nàng, không bao lâu, bóng người của Lý Mộ xuất hiện trong cung trường nhạc. Mai Đại Nhân, A Ly, Xưng Tâm cùng với Linh Lung, thậm chí ngay cả Trung Linh cũng không có ở đây. Chỉ có nữ hoàng ngồi trên ghế rồng, mắt tập trung đọc sách. Một khắc đó, Lý Mộ xuất hiện trong điện, khóe miệng của nàng hiện ra một tia độ cong. Lý Mộ bước ra một bước, liền đã xuất hiện bên thân thể của nàng, ôm vòng eo nhỏ của nàng, cúi người hôn xuống. Đây là lần đầu tiên hắn cưỡng hôn đối với nữ hoàng. Ở trước khi mà Lý Mộ bế quan, trừ nữ hoàng chủ động dâng nụ hôn, Lý Mộ hầu như chưa có cơ hội hôn nàng. Chủ yếu, thực lực của nàng quá mạnh, Lý Mộ chỉ có thể bị cưỡng hôn thôi, không có khả năng mà cưỡng hôn nàng. Chương 1032, lại gặp lão đạo. Bây giờ Lý Mộ không có dễ gì bằng cảnh giới với nàng. Cục diện nữ mạnh nam yếu rốt cuộc cũng đã được sửa rồi, hắn chờ đợi cái ngày này đã lâu. Chu Vũ liếc một cái xem hiểu tâm tư của Lý Mộ, giương hai ngón tay đặt trên môi của Lý Mộ, hừ một tiếng nói: chàng cho rằng chàng cảnh giới thứ bảy thì có thể ép được trẫm sao? Bị vạch trần tâm tư, Lý Mộ chột dạ nói: ta không có ý tứ này nha. Chu Vũ đứng lên nói: vừa lúc trẫm cũng muốn biết nửa năm nay chàng bế quan rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Lý Mộ chà chà tay, nóng lòng muốn thử nói: cái này không có tốt đâu. Sự cường đại của nữ hoàng từng một thời khiến cho hắn trong mộng mơ thấy hai người thân phận đạo điên. Nếu thật sự có thể thắng được nữ hoàng, đoạn lịch sử xấu hổ mãn trong lúc mơ rút vào trong lòng của nữ hoàng hoàn toàn trở thành quá khứ. Không bao lâu, trên không của thần đô, trong tầng cửu thiên cương phong, hai người mắt thường khó phân biệt. Ở cái tầng cương phong dây dưa không ngừng, hào quang pháp thuật ở trên trời cao nở rộ từng đợt lửa khói lấp lánh. Chỉ là giờ phút này chính là ban ngày, dân chúng không có thể phát hiện. Các tu hành giả tu vi cao thâm của thành đô có thể cảm ứng được chỗ đỉnh đầu truyền đến từng đợt pháp lực dao động. Có người tò mò bay lên trời cao tra xét, ở lúc mà tiếp cận tầng cương phong lại xám xịt bay xuống. Cương phong trên chính tầng trời đó không chỉ có thể tàn phá thân thể, cũng có thể thương tổn đến nguyên thần, là cấm địa của các tu hành giả. Người có thể trong tầng cương phong đấu pháp, không một ai không phải là cường giả trong cường giả. Loại chiến đấu cấp bậc đó chỉ là dư âm cũng có thể làm cho bọn họ hình thành công việc. Trước có cường giả thần bí đột phá, sau có cường giả ở tầng cương phong đại chiến. Điều này khiến cho trong lòng của tu hành giả thần đô ngờ vực vô căn cứ vô tận. Mà lúc này trên không của thần đô, trên một chỗ mây trắng, Lý Mộ đã bị nữ hoàng lật tay đè dưới thân, pháp lực toàn thân đều bị phong ấn, chỉ có thể cầu xin tha thứ nói: bệ hạ, thần nhận thua rồi, thần đã nhận thua mà. Sự thật chứng minh, sau khi mà đột phá cảnh giới thứ bảy, Lý Mộ vẫn quá mức tự tin, ỷ vào mình đạo thuật rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, ngay cả ma đạo ngũ tổ cũng dám đấu một trận, sau đó liền bị nữ hoàng cho một bài học. Hắn cùng vị nữ hoàng tuy hai mà là một, trừ chưa có nói cho nàng lai lịch của mình, thần thông đạo thuật hắn biết, nữ hoàng cũng biết. Đấu pháp với nữ hoàng, Lý Mộ căn bản không có chiếm được chút ưu thế nào. Mà pháp lực của hắn tuy vượt xa cường giả cảnh giới thứ bảy vừa mới tấn thăng, nhưng còn chênh lệch không nhỏ đối với nữ hoàng. Ngay từ đầu đã bị nữ hoàng gắt gao áp chế, bây giờ ngay cả người cũng bị đè đến dưới chân. Đối mặt với nữ hoàng, hắn chung quy không có thể lấy ra xạ nhật cung, cho nên đành phải dứt khoát nhận thua thôi. Chu Vũ nhìn hắn thản nhiên nói: muốn đè trẫm, chờ tu vi của chàng vượt qua trẫm rồi mới nói sao đi. Nói xong, nàng liền bá đạo cúi người hôn. Ở đầu đường thành đô, Lý Mộ khe khẽ thở dài. Giấc mộng đó của hắn chỉ sợ vẫn gặp một đoạn thời gian nữa rồi. Nữ hoàng khác với người khác, nàng là nữ nhân, cũng là hoàng đế. Bất cứ thời điểm nào không có muốn phải dưới người khác, cho dù người đó là Lý Mộ. Nếu mà giữa bọn họ xảy ra cưỡng hôn, như vậy người có thực lực chủ động cũng nhất định là nàng. Trên đường trở về Lý Phủ, đi ngang qua một chỗ góc đường, Lý Mộ bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, nhìn phía trước. Chủ góc đường dựng thẳng một lá cờ, bên trên viết bốn chữ to, thần cơ diệu toán. Một lão đạo lôi thôi ngồi bệt ở sau lá cờ, tựa vào trên tường, ánh mắt vô thần, nhìn người trên đường đi qua. So sánh với lần đầu, nhìn thấy cái lão đạo lôi thôi, lão lúc này trên người tràn ngập cái hơi thở chiều tà nồng đậm. Tóc của lão đã bạc trắng hơn nhiều, trên mặt xuất hiện đốm nâu, đây là biểu hiện tuổi thọ sắp hết. Nhìn lão đạo lôi thôi, trong lòng của Lý Mộ không khỏi có một chút thổn thức. Khi lần đầu gặp lão đạo lôi thôi, hắn chỉ là một phàm nhân. Nếu không phải là đối phương nhắc nhở, Lý Mộ sớm đã bởi vì bảy phát tan hết mà chết rồi. Về sau, Lý Mộ mời lão tiến vào cung Phụng Ti, tặng cho lão một tấm thiên cơ phù, để cho lão tạm thời có thể trì hoãn tuổi thọ. Nhưng bây giờ xem ra, lão trước khi mà tuổi thọ hết vẫn không có thể đột phá. Ngược lại, Lý Mộ đã bước vào một bước siêu thoát rồi. Tu hành có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Chủ góc tường, trong lòng lão đạo lôi thôi sinh ra cảm ứng, ánh mắt nhìn phía trước, thấy được một bóng người quen thuộc. Lần nữa nhìn thấy Lý Mộ, lão theo bản năng muốn tra xét tu vi của hắn, nhưng mà khi lão thi triển cái thần thông thăm dò, trong mắt chỉ có một đám sương mù. Trong lòng lão cả kinh, thậm chí từ trên mặt đất nhảy bắn lên rung giọng nói: Ngươi. Góc đường thần đô, lão đạo lôi thôi nhìn chăm chăm Lý Mộ, một vẻ mặt thấy quỷ. Khi mà lần đầu tiên gặp Lý Mộ, hắn chỉ là một phàm nhân, bảy phát mất hết. Lúc ấy lão cảnh giới thứ sáu đỉnh phong rồi, tìm kiếm cơ hội siêu thoát, tốt bụng nhắc nhở hắn một câu. Lần thứ hai, Lý Mộ bước vào tu hành đại đạo. Sau đó, mỗi một lần gặp được Lý Mộ, tu vi của đối phương sẽ mạnh mẽ lên một chút, thẳng cho đến một lần này, thế mà ngay cả lão cũng nhìn không thấu tu vi của Lý Mộ. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, bình thường có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trên người của Lý Mộ có pháp bảo che lấp khí tức cùng tu vi. Thứ hai, tu vi của Lý Mộ đã vượt qua lão. Lão theo bản năng cho rằng là thứ trước, nhưng mà Lý Mộ trước mắt cho lão cảm giác không giống cái loại tình huống đầu tiên chứ. Giờ phút này lúc mà đối mặt Lý Mộ, lão thậm chí có một loại cảm giác khi đối mặt nữ hoàng Đại Chu. Lão đạo lôi thôi nhìn chăm chăm Lý Mộ, vô cùng kinh ngạc nói: Ngươi đã là siêu thoát sao? Vấn đề này Lý Mộ có một chút không tiện trả lời, chủ yếu là sự thật đối với lão đạo lôi thôi quá mức tàn khốc. Đổi lại là Lý Mộ, phàm nhân vài năm trước, hắn cả nhìn cũng sẽ không có nhìn thẳng lấy một cái. Vài năm sau, tu vi vượt qua hắn, trong lòng ít nhiều có một chút mất mát. Lý Mộ chỉ có thể nói, giận khí thôi. Thì ra, người phá cảnh trong hoàng cung chính là ngươi. Trên mặt của lão đạo lôi thôi, lộ ra biểu cảm phức tạp đến cực điểm, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi không cần phải an ủi lão phu đâu, sống hơn hai giáp rồi, lão phu đã sống đủ rồi, ước gì sớm ngày giải thoát. Chương 1033, nhân quả. Lý Mộ nhìn lão, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta từ ma đạo đạt được một loại phương pháp kéo dài tuổi thọ, có thể làm cho người ta kéo dài thêm một giáp tuổi thọ. Lời còn chưa dứt, lão đạo kinh ngạc nhìn hắn hỏi, có loại đạo pháp nghịch thiên này sao? Lý Mộ gật đầu nói, hôm nay có duyên gặp lại, vốn định báo ân đã nhắc nhở tiền bối năm đó, không ngờ tiền bối đã nhìn thấu sinh tử, muốn sớm ngày giải thoát, đã như vậy thì thôi đi. Lão đạo lôi thôi, dỗ dàng đi lên phía trước nói, thôi mà, lão phu chỉ là nói một chút thôi, ai không muốn sống thêm vài năm chứ, ngươi cũng đừng có quên, lão phu đã cứu mạng của ngươi đó. Lý Mộ tự nhiên chưa quên điều này, tuy nói hắn đã dùng một tấm thiên cơ phù đổi hai người không có nợ nhau, nhưng mà ân cứu mạng không thể đồng đếm tính toán. Thái thượng trưởng lão của các tông đã từng kéo dài tuổi thọ một lần, kế tiếp là các thủ tọa như lão đạo lôi thôi, tuổi thọ sắp hết, tu vi lại vẫn dừng lại ở động quyền đỉnh phong, không thể bước vào cảnh giới thứ bảy. So sánh với thái thượng trưởng lão cảnh giới thứ bảy, các thủ tọa tu vi chỉ có cảnh giới thứ sáu, mở ra một trận pháp tiêu hao cũng sẽ ít đi một chút, thêm một mình lão đạo lôi thôi không nhiều, bớt một mình lão cũng không ít. Lý Mộ cười cười, nhìn lão đạo lôi thôi nói, ngươi đi Bạch Vân Sơn trước chờ ta. Ánh mắt chăm chú nhìn Lý Mộ rời khỏi, lão đạo lôi thôi vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết. Mấy năm trước, ở đầu đường của huyện Dương Khâu nhập thế cảm ngộ đại đạo, lão vô luận thế nào cũng không ngờ được. Lão nhất thời tâm huyết dân trào nhắc nhở, sẽ ở hôm nay được hồi báo hậu hĩnh như vậy chứ. Ngày xưa lão giúp cho Lý Mộ, hôm nay Lý Mộ giúp lão, nhân quả tuần hoàn tuyệt không có thể tả rồi. Nửa tháng sau, Lý Mộ tạm thời cáo biệt nữ hoàng, mang theo Liễu Hàm Yên, Lý Thành trở về Bạch Vân Sơn. Lúc này, lão đạo lôi thôi đã trở thành khách khanh của trưởng lão Phù Lục Phái. Nghe Quyền Cơ Tử nói, đây là lão chủ động yêu cầu. Thực lực của lão đạo lôi thôi chỉ dưới cường giả cảnh giới thứ bảy nội môn. Người như vậy nguyện ý gia nhập Phù Lục Phái, lại có quan hệ cùng với Lý Mộ, Quyền Cơ Tử không có từ chối. Trong Phù Lục Phái, Tử Dân Phong, Ngọc Tuyền Tử, tuổi thọ chỉ còn lại có 10 năm. Lý Mộ lại bảo Quyền Cơ Tử thông báo bốn phái còn lại, bảo bọn họ chọn ra hai vị thủ tọa tuổi thọ còn lại ít nhất, bày ra một đại trận, giúp cho bọn họ đều tự duyên thọ nhất giáp. Như vậy, đạo môn năm phái trong tương lai mấy chục năm, không có thủ tọa cùng trưởng lão bị tuổi thọ quấy nhiễu. Bạch Vân Sơn, trên đạo cung ngọn núi cao nhất, Quyền Cơ Tử nhìn Lý Mộ, vuốt vuốt cái bộ râu ngắn trên cằm nói, sư đệ đã thành công tấn thăng siêu thoát, vị trí trưởng giáo này sư huynh cũng tới lúc nên nhường ra rồi. Lý Mộ liên tục xua tay nói, vị trí trưởng giáo sư huynh vẫn là ngồi trước đi, ta quen tự do tản mạn rồi, tạm thời không có gánh vác nổi trọng trách trưởng giáo đâu. Tuy nói trên vai của hắn là trọng trách chấn hưng môn phái, thời gian qua công việc lớn nhỏ của Phù Lục Phái cũng đều hắn đang chủ đạo. Trên thực tế, hắn cùng trưởng giáo không có gì khác nhau. Nhưng mặt ngoài, Phù Lục Phái vẫn là cần Quyền Cơ Tử đảm đương mặt tiền. Dù sao hình tượng Quyền Cơ Tử chính là bộ dáng tiền bối đạo môn tiên phong đạo cốt, không có giống Lý Mộ đâu. Cái nhìn đầu tiên trừ đẹp mặt, không có ưu điểm khác. Quyền Cơ Tử tuy là bất đắc dĩ, lại cũng chưa có đưa ra dị nghị. Phù Lục Phái hôm nay, ở mặt ngoài hắn vẫn là trưởng giáo, trên thực tế đã là Lý Mộ làm chủ rồi. Đối với Lý Mộ an bài, thân là đệ tử Phù Lục Phái, hắn chỉ có phục tùng. Sau khi an bài xong chuyện Bạch Vân Sơn, Lý Mộ tiện đường đi Yêu Quốc. Ở một tháng trước khi hắn xuất quan, Quyển Cơ đã xuất quan rồi. Hôm nay nàng đã là thất dĩ quyền hồ, thật sự ngồi vững cái vị trí dạng yêu nữ dương. Yêu Quốc, bốn bộ tộc lớn đã hoàn thành hợp nhất yêu tộc lớn nhỏ. Từ sau Bạch Đế, Yêu Quốc hỗn loạn 3.000 năm, một lần nữa đi đến hướng thống nhất. Không biết vì sao, vô luận là Quyển Cơ hay là nữ hoàng đều muốn ở trên thực lực chinh phục Lý Mộ. Thời gian cách hơn nửa năm, lần đầu tiên gặp mặt với Quyển Cơ, hai người không phải là triền miên ôn chuyện, mà là dưới yêu cầu của Quyển Cơ tiến hành một hồi đấu pháp. Lý Mộ tuy bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Kết quả tự nhiên không cần hoài nghi, cùng là thăng cấp cảnh giới thứ bảy, Quyển Cơ chỉ luyện hóa có một đạo niệm lực chi linh. Lý Mộ luyện hóa hai đạo, chênh lệch trên pháp lực của nàng với Lý Mộ giống như Lý Mộ chênh lệch với nữ hoàng. Nhưng thái độ của Lý Mộ đối với Quyển Cơ có điều khác với nữ hoàng. Ở trên thực lực, Lý Mộ từ trước đến nay đều chưa từng chinh phục nữ hoàng. Cho tới nay, hắn đều là một bên bị chinh phục, cho nên trong lòng phi thường bức thiết muốn chinh phục nữ hoàng một lần. Mà vô luận từ thực lực, trí mưu hay là phương diện khác, hắn đã chinh phục Quyển Cơ vô số lần. Ở trên người của nàng, căn bản không có ham muốn thắng bại gì. Vì chiếu cố cảm xúc của nàng, Lý Mộ chỉ cùng nàng ngang tay xong việc. Quyển Cơ có một chút không phục nói, còn tưởng lần này rốt cuộc có thể thắng chàng một lần, chàng thăng cấp nhanh như vậy làm gì chứ? Lý Mộ nắm lấy tay của nàng hỏi ngược lại, ta không nâng cao tu vi, về sau bảo vệ nàng thế nào? Quyển Cơ cũng chỉ làm đúng đối với Lý Mộ, sau đó chờ mong hỏi. Chàng nói, ta bây giờ cùng Chu Vũ, ai lợi hại hơn? Nàng đối với nữ hoàng cường đại bao nhiêu? Căn bản không có một cái nhận biết rõ ràng, cho nên mới hỏi ra cái vấn đề như vậy. Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nụ cười xấu hổ, không mất lễ phép nói, cô ấy là cô ấy, nàng là nàng, các nàng đều có ưu điểm, đừng có cái gì cũng phải so bì chứ. Lý Mộ dừng lại Yêu Quốc 3 ngày thời gian. Dạng yêu nữ dương tuy là thơm, nhưng mà quỷ vực chi chủ cũng không phải là ăn chay đâu. Nếu để Tô Hòa biết Lý Mộ xuất quan, chậm chạp không có đi tìm nàng, mà là ở Yêu Quốc cùng Nguyễn Cơ, Hồ Thiên, Hồ Địa, sự tình liền sẽ nghiêm trọng. Hồng nhan bên người càng nhiều, Lý Mộ càng cần phải công bằng, không có thể để bất cứ một vị nào cảm thấy mình bị vắng vẻ. Quỷ vực bị sương mù kỳ quái kia bao phủ, không có thể trực tiếp truyền tin tức. Không giống Nguyễn Cơ với nữ hoàng, có thể liên hệ được Lý Mộ bất cứ lúc nào. Nàng đến bây giờ còn không biết chuyện Lý Mộ xuất quan. Ra khỏi Yêu Quốc, Lý Mộ liền một đường hướng phía Tây Nam mà đi. Chương 1034, tái chiến Quyền Minh. Phong Đô Thành vốn thuộc về La Sát Dương, bây giờ là quỷ đô toàn bộ quỷ vực, nơi đó cách Đại Chu gần nhất, không gian cũng cô nhất. Quỷ vực truyền tống trận liền thành lập cách ngoài Phong Đô Thành 200 dặm. Lý Mộ vốn định mang nó trực tiếp thành lập Phong Đô, nhưng mà không gian quỷ vực trải qua đại chiến thời kỳ thượng cổ đã sớm tan vỡ không chịu nổi rồi, không có thể thừa nhận lực lượng không gian khổng lồ. Một khi mà mở ra truyền tống, tất nhiên sẽ bởi vì không gian sụp đổ mà bị cuốn vào dòng chảy của thời không hỗn loạn. Cần nhắc đến nguyên nhân này, Lý Mộ mới mang trận pháp xây bên cạnh quỷ vực. 200 dặm đối với đám người La Sát Dương, Diêm La Dương cảnh giới thứ 7 mà nói cũng không tính là khoảng cách quá xa. Nếu một bên có nạn, quỷ vực chỉ là trên tốc độ trợ giúp có độ trễ mà thôi. Tốc độ của Lý Mộ hôm nay đã không phải là nửa năm trước có thể so sánh. Chỉ một lát, quỷ vực đã bị sương mù bao phủ, liền hiện lên trước mắt hắn. Hắn đã dùng xúc địa thành thốn, thân hình hóa thành một tia sáng, bay vào trong sương mù. Mà lúc này, ngoài Phong Đô Thành, sương mù quay cuồng bất định khác thường. Minh Nhất và Minh Nhị, Minh Tam xa xa giằng co. Minh Tam nhìn lão, trầm giọng nói, chúng ta đã biết, ngươi đã bị người ta bức bách. Lần này ngũ tổ đại nhân tới đây chính là cứu ngươi ra ngoài, ngươi mau tránh ra đi. Sắc mặt của Minh Nhất có một chút phức tạp. Nếu ngũ tổ đại nhân sẽ cố ý đến quỷ vực cứu lão, lúc trước ở thời điểm đối mặt với cái cung kia của Lý Mộ uy hiếp, nàng sẽ không có bỏ lại bọn họ mà đào tẩu đâu. Nàng tới chỗ này đơn giản thừa dịp Lý Mộ bế quan, muốn lấy được thiên thư quỷ vực mà thôi. Hơn nửa năm qua ở quỷ vực so với lúc lão ở quỷ đảo hoàn toàn khác nhau. Làm việc dưới trướng của tam tổ cùng ngũ tổ, lúc nào cũng phải giữ sự cung kính, còn cần phải chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng mà ở đây, quỷ chủ và Lý Mộ chưa từng dên mặt hất hàm sai khiến đối với lão. Lão cùng với La Sát Dương đám quỷ, ngay từ đầu tuy không quá hợp nhau, về sau số lần giao tiếp nhiều, vậy mà cũng trở thành bằng hữu rồi. Cách mấy ngày sẽ tụ tập một chỗ để mà uống chút rượu, loại từng trải nhàn nhã thích ý này hắn trước kia chưa bao giờ có. Lão tuy không có nói một lời, nhưng mà che trước mặt của Minh Nhị cùng Minh Tam vẫn chưa lui, trong tay ngưng tụ một cây hồn thương, xa xa chỉ hướng hai người. Minh Nhị thấy thế giận dữ hỏi, Minh Nhất, ngươi chẳng lẽ phản bội Thánh Tông sao? Sắc mặt của Minh Tam trầm xuống nói, trước đừng có nói lời thừa với hắn, bắt giữ hắn, giao cho ngũ tổ đại nhân xử lý đi. Vừa dứt lời, hai người hướng Minh Nhất lướt nhanh đến. Tu Di U Minh Tam lão vốn sắp xỉ nhau, Minh Nhất lấy một địch hai, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Lúc này, một cái đám sương mù đen từ nơi xa nhanh chóng đến. Trong sương mù truyền đến tiếng của La Sát Dương, lão quỷ đừng sợ, ta đến giúp ngươi đây. Có La Sát Dương gia nhập, áp lực của Minh Nhất nhất thời giảm đi, nhưng mà Diêm La Dương, Dạ Xoa Dương cùng Tu La Dương bên kia thì có một chút luống cuống tay chân. Ma đạo ngũ tổ lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thăm dò rõ sinh lực của Phong Đô, đi chung có 6 tên cảnh giới thứ 7, vừa lúc nhiều hơn bọn họ một người, mang bọn họ gắt gào áp chế. Chiến đấu ngang cấp, nhiều ra một người đã có thể quyết định chiến cuộc thắng bại rồi. Trên không Phong Đô đã bị một đóa hoa sen màu đen cực lớn bao phủ, Tô Hòa thi triển ngự quỷ chi thuật, nhưng mà không có một chút tác dụng. Lấy tu vi cảnh giới thứ 6 hôm nay của nàng, căn bản không có thể tham dự chiến đấu như vậy. Minh Nhất cùng 4 vị quỷ dương đều đã bị bám trụ, Quyền Minh cùng với một nam tử đồ đen khác mang quỷ phó gắt gao áp chế. Thực lực Quyền Minh vốn không khác gì quỷ phó, nam tử đồ đen kia thực lực không phải là siêu thoát tầm thường có thể so sánh, cường đại như quỷ phó cũng không có địch lại hai người liên thủ. lão đã mấy lần bị thương, khí tức trên người không ngừng suy yếu. Một khắc nào đó, Quyền Minh thấp giọng nói với nam tử đồ đen kia, ngươi kéo hắn. Dứt lời, nàng liền thoát ly chiến đoàn, bay về phía Tô Hòa, đứng trên tường của Phong Đô Thành. Quỷ phó biến sắc, muốn thúng di đi qua, đã bị nam tử đồ đen ngăn lại. Quyền Minh đã mang khí tức của Tô Hòa tập trung, dương bàn tay trắng bệch mảnh khảnh chụp vào Tô Hòa. Ngay tại lúc nàng sắp va chạm vào Tô Hòa, một cái nắm tay từ trong hư không đã vươn ra. Ầm một tiếng, quyền chưởng va chạm, một luồng pháp lực dao động thật lớn đã càn quét, đã bị trận pháp trên tường thành hấp thu, nhưng mà mặt đất ngoài thành trực tiếp lõm xuống mấy trượng. Trên tường thành, trước nữ tử kia đã có thêm một bóng người nam tử. Quyền Minh khẽ biến sắc, pháp lực trong một quyền này ẩn chứa không kém gì nàng, huống chi từ vừa rồi trong cái quyền đó, nàng cảm nhận được thân thể đối thủ vậy mà không yếu hơn nàng. Trừ cùng là cường giả thi tu và long tộc, nàng chưa bao giờ gặp ai có thân thể cường đại như vậy. Sau khi mà thấy rõ khuôn mặt người nọ, sắc mặt Quyền Minh biến đổi hẳn, thân hình vội lui, nhưng mà người này như bóng với hình theo sát phía sau của nàng. Lý Mộ bế quan luyện hóa đế khí, điều này ở Thánh Tông không phải là bí mật, chỉ có Quyền Minh không ngờ. Hắn lại nhanh như vậy đã luyện hóa thành công, tu vi cảnh giới thứ bảy, lại thêm xạ nhật cung khủng bố kia, nàng không phải là đối thủ của Lý Mộ rồi. Đối mặt với Lý Mộ áp sát, móng tay trên tay của nàng điên cuồng sinh trưởng, như 10 thanh kiếm sắc bén hướng Lý Mộ đâm tới. Đối với thi tu mà nói, cường đại nhất vĩnh viễn là thân thể của bọn họ. Quyền Minh muốn vật lộn, Lý Mộ chưa có sử dụng thần thông. Trên thân thể của hắn chợt lóe ánh sáng vàng, trên cánh tay tản mát ra ánh vàng, đón móng tay của Quyền Minh. Sau đó trong hư không phát ra một chuỗi ánh lửa, thân thể của hai người đều tự lui ra trăm trượng. Một đòn này ngang tay. Trong lòng của Lý Mộ thở phào một hơi, từ hôm nay trở đi, lịch sử hắn bị Quyền Minh áp chế đã một đi không trở lại. Hắn chưa có lấy ra xạ nhật cung, phá thiên thương trong tay, bóng người nhảy mắt biến mất. Cùng thời điểm, trong tay của Quyền Minh xuất hiện một thanh trường kiếm. Nàng không do dự, hướng phía trước đâm ra một kiếm này. Trong hư không, chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, mũi kiếm và mũi thương va chạm nhau, dư âm khuếch tán, thậm chí ảnh hưởng người còn lại chiến đấu. Mặc kệ cái đám La Sát Dương hay là vài tên cường giả ma đạo, đồng thời dùng đấu pháp, phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Minh Nhị, Minh Tam như thế nào cũng không có ngờ được, không lâu trước đó, ngay cả gặp bọn họ cũng phải chật vật chạy trốn rồi, Lý Mộ lại có thể cùng ngũ tổ cân sức ngang tài chứ. Chương 1035, Tô Hòa Linh Thi. Đám người của La Sát Dương một lần nữa giật mình. Hơn nửa năm trước kia, Lý Mộ còn cần mượn cây cung khủng bố kia mới có thể bước lui được nữ tử áo trắng. Chỉ có nửa năm, hắn không cần cây cung kia cũng có thể chính diện chống lại nữ tử áo trắng. Loại tốc độ trưởng thành này thật sự kinh người. Trong nhảy mắt, hai bóng người lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người. Rất hiển nhiên, thắng bại trận chiến đấu này quyết định hai thế lực thắng thua. Người ở đây rất ăn ý, đều không có nhúng tay. Lý Mộ phát hiện mũi thương truyền đến một lực lượng khổng lồ, thân thể một lần nữa bị giăng ra. Thanh kiếm đó trong tay của nàng rõ ràng là pháp bảo không thua gì phá thiên thương. Tu vi của Quyền Minh thời kỳ đỉnh phong, sợ là ngay cả Ngao Quyền cũng không có tránh đi mũi nhọn. Lý Mộ không kinh địch, thần thông trảm yêu hộ thân chú cùng với hồ phong quán vũ đồng thời thi triển. Trong phút chốc, không gian chỗ Quyền Minh mưa gió mãnh liệt, trong mưa xen lẫn cương phong và sấm sét hướng nàng thổi quét đến. Lấy tu vi cảnh giới thứ bảy thi triển thần thông ngày xưa, uy lực tự nhiên bất phàm. Đám Minh Nhị và La Sát Dương đứng xa xa nhìn khu vực đó cũng có một chút không rét mà run. Đây là thần thông có thể làm bị thương nặng, thậm chí đánh chết cảnh giới thứ bảy. Đối mặt thần thông cường giả cảnh giới thứ bảy rất khó chống lại này, trong cơ thể của Quyền Minh trào ra một làn sóng nhiệt. Sóng nhiệt thổi quét, nước mưa hướng về nàng nhảy mắt đã bốc hơi, mây đen phía trên cũng bị tấn công, tán loạn ra. Cương phong thổi bên thân thể của nàng chỉ có thể khiến cho tóc nàng bay bay. Mà cái nơi sóng nhiệt kia qua, du hồn phiêu đảng chung quanh nhảy mắt đã biến mất. Đám người Tu La Dương xa xa xem cuộc chiến bị ép trở về trong Phong Đô Thành. Ở ngoài thân thể Lý Mộ chợt lóe ánh sáng trắng, hình thành một dòng bảo hộ hình cầu bảo vệ thân thể của hắn. Sóng nhiệt này tuy không có gây thương tổn thân thể hắn, nhưng quần áo của Lý Mộ thừa nhận không nổi. Một cái dù ý sắp cùng với mọi người ở đây mở lòng gặp nhau rồi. Hai lần giao phòng ngắn ngủi, Lý Mộ và Quyền Minh ai cũng chưa có chiếm được ưu thế. Cường giả cùng cấp bậc, đặc biệt đều là tu vi đỉnh phong giao thủ, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Hầu như không có thần thông nào do tu vi cảnh giới thứ bảy thi triển có thể nhảy mắt kết thúc một vị cường giả cùng cấp. Xạ Nhật Cung khủng bố ở chỗ thương tổn nháy mắt bùng nổ của nó là điều toàn bộ thần thông đạo thuật không có thể đạt tới. Lý Mộ cùng với Quyền Minh cách nhau trăm trượng đều chưa có ra tay một lần nữa. Hai người đều rất rõ, dưới tình huống bình thường bọn họ ai cũng không có làm gì được ai, chỉ có thể không ngừng tiêu hao đối phương, đánh cược xem ai giàu hết đèn tắt trước. Đương nhiên đây là tình huống bình thường. Khi Lý Mộ dương bàn tay thu hồi phá thiên thương, sắc mặt của Quyền Minh điên cuồng thay đổi, cuốn tay áo cuốn lên vài tên cường giả ma đạo bên người, bóng người dần dần nhạt đi. Đính. Đúng lúc này trong miệng của Lý Mộ hô khẽ một tiếng, bóng người nhạt đi của nàng trong nháy mắt dừng lại, sau đó dần biến mất không thấy. Nhưng bên cạnh hắn lại có hai bóng người bị giữ lại. Minh Nhị cùng với Minh Tam sững sờ đứng tại chỗ, tầm mắt Tu La Dương, Diêm La Dương, La Sát Dương, Dạ Xoa Dương, Minh Nhất cùng với quỷ phó chậm rãi nhìn về phía bọn họ. Hai người này giao cho các ngươi, quỷ phó tiền bối đi theo ta. Mang Minh Nhị cùng với Minh Tam giao cho bọn La Sát Dương ứng phó. Lý Mộ dùng tay áo, bóng người của hắn và quỷ phó dần dần nhạt đi biến mất. Trên Tây Hải, một đường màu trắng nhanh chóng di chuyển về phía nam, ven đường nước biển bốc hơi, cá tôm chết vô số, yêu vật thủy tộc cảm nhận được những khí tức cường đại đó, càng đã bị dọa trốn sâu vào trong biển, không dám thò đầu ra. Đường màu trắng lướt qua, một con giao long tu vi cảnh giới thứ 6 nằm úp sấp đáy biển, rung bần bật. Tu hành gần 100 năm, hắn chưa từng gặp tình huống như vậy. Vừa rồi, năm đạo khí tức từ phía trên đi qua đó, mỗi một đạo đều cho hắn áp bách rất mạnh, nhất định đều là cường giả cảnh giới thứ 7 không thể nghi ngờ. Những cường giả đó nhanh chóng đi xa, còn chưa đợi nó thở phào một hơi, phía sau lại có hai đạo khí tức cường đại thổi quét đến. Cái con dao này không có dám tiết lộ khí tức gì, đợi tới sau khi trên mặt biển gió lặng sóng êm mới dám thò cái đầu ra, nhìn phía các cường giả biến mất, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ kinh ngạc. Giờ phút này nó mới giật mình ý thức được, hai người phía sau tựa như là đang đuổi giết năm người kia vậy. Hai gã cảnh giới thứ 7 đuổi giết năm tên cảnh giới thứ 7, đây là cái tình huống gì? Tuy trong lòng vô cùng tò mò, nhưng mà nó vẫn bị dọa bởi khí tức cường giả đó, không có dám tới gần dây xem, quẩy đuôi hướng biển sâu bơi đi. Quyền Minh mang theo mấy thủ hạ từ Sinh Châu quỷ vực chạy trốn tới Tây Hải, từ Tây Hải đổ bộ Diêm Châu, một đường thẳng hướng Nam Hải bay đi. Trong dạng năm tu hành của nàng rất ít chật vật giống như bây giờ. Lý Mộ lúc mà cảnh giới thứ 6 có thể lấy Xạ Nhật Cung tổn thương nàng, hôm nay hắn đã cảnh giới thứ 7, pháp lực so với lúc trước hùng hậu gấp 10, chỉ cần một mũi tên toàn lực có thể khiến cho nàng lập tức mất mạng rồi. Dạng năm truyền thừa bị hủy bởi một mũi tên. Xạ Nhật Cung trong tay Thánh Tông hiện tại có thể bắt giết Lý Mộ chỉ có Tam Tổ thôi. Nhưng mà Tam Tổ chỉ cần ra khỏi quỷ đảo sẽ bị Thiên Cơ Tử ngăn trở. Vậy mới dẫn tới Lý Mộ có thể ở đại lục muốn làm cái gì thì làm. Diêm Châu, trên đồng cỏ mênh mông vô bờ, nơi Quyền Minh qua, cây cỏ héo rũ thành tro, tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn. Nhưng mà trên đường nàng phải qua, hư không vẫn giao động một trận, hai bóng người hiện lên. Xúc địa thành thốn của Lý Mộ đã có thể thoải mái vượt qua mấy trăm dặm. Trước kia hắn không có thể chạy thoát Quyền Minh đuổi giết, tình huống bây giờ ngược lại, dãn dẹn ma đạo ngũ tổ như thế nào cũng không có thể trốn thoát lòng bàn tay quán. Lý Mộ mang phá thiên thương tạm thời giao cho quỷ phó, bản thân tay cầm Xạ Nhật Cung. Hắn chưa có làm ra động tác giơ cung, Quyền Minh đã dùng giọng âm lạnh nói, sau khi bắn ra một mũi tên, ngươi còn có sức phản kháng sao? Câu nói này của nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân đâu. Lý Mộ tin tưởng, hắn toàn lực bắn ra một mũi tên, Quyền Minh cho dù không chết, cũng giống như Quyền Hà lúc trước,